Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện. Trương Dịch không có cách nào cùng Từ Bình giải thích nhiều như vậy. Chỉ là liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ca là bật hách nam nhân, đến lúc đó ngươi liền phải chờ lấy nhìn kỹ." Rời tửu điếm thời điểm, hắn liền đã thông qua thần kinh đại não trao đổi nguyệt thần. Để đại hạ vịnh công xưởng cho hắn sinh sản hai đài trước đó thấy qua loại kia gia dụng hình chip. Máy đánh chữ sau đó đưa tới. Tại 500 năm về sau, chip đã tiến nhập thiên gia vạn hộ, trở thành một loại vô cùng phổ biến đồ dùng sinh hoạt. Coi như là bình thường người đều có thể căn cứ cần đến tùy thân định chế thích hợp chip. Cho nên, loại kia giá rẻ gia dụng hình chip máy đánh chữ thì vô cùng phổ biến. Tính năng của nó so sánh đồng dạng, nhưng thắng ở ổn định, mà lại chip độ chính xác chỉ có 0.1 nm, cũng chính là 100 PM. Thuộc về lần thời đại đào thải phẩm, cũng không thể dùng để đại hình công nghiệp sản xuất. Thế nhưng là đặt ở 500 năm trước hôm nay, quả thực có thể nói là kinh thiên động địa cao khoa kỹ sản phẩm. Trương Dịch trong tay có vi mô cấp bậc chip sinh sản máy móc. Nhưng là vật kia quá mức dọa người. Thuộc về Trương Dịch trong tay hạch tâm cơ mật. Hắn tự nhiên là sẽ không đem loại đồ vật này lấy ra. Tóm lại, gia dụng hình chip máy đánh chữ đã đầy đủ sử dụng. Hai người rời đi trong hội trường về sau. Xe trực tiếp thì lượn quanh cái ngoặt. Hướng về Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện lái đi. Khai hội về khai hội. Thế nhưng là lần này tới Thịnh Kinh công việc chủ yếu không thể nào quên. Phương Bắc Mỹ nữ là hắn đến Thịnh Kinh chuyện quan tâm nhất vật. Đêm qua hai người tại San Lutun cùng Thiên Thượng Nhân Gian đi dạo một vòng. Cao chất lượng Mỹ nữ đích thật là gặp không ít. Thế nhưng là bất đắc dĩ Trương Dịch hiện tại vô cùng kén ăn. Mà lại bệnh thích sạch sẽ so sánh trọng. Thật sự là không muốn tại loại địa phương kia tìm. Sau đó, hắn trực tiếp liền để Từ Bình dẫn hắn đi Thịnh Kinh Mỹ nữ nhiều nhất cao giáo. Chính mình chậm rãi đi chọn, nam nhân mà, mãi mãi cũng là thứ nhất một lòng, bởi vì bọn hắn đều ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp Mỹ thiếu nữ. Thịnh cảnh điện ảnh và truyền hình học viện nổi tiếng bên ngoài. Nếu như lần này tới Thịnh Kinh không qua hỏng bét, đánh giá mấy cái như vậy hoa khôi, thì thật sự là đi không? Lần này cũng đừng để cho ta thất vọng a. Trương Dịch xoa xoa đôi bàn tay, thu thập một phen vừa mới tâm tình. Hắn cũng không thích loại này thương vụ bầu không khí quá mức nồng đậm trường hợp. Hiện tại cần phải đi tìm mấy cái phiêu phiêu Mỹ nữ đại học sinh. Thật tốt cảm thụ một chút tuổi trẻ muội tử thanh xuân sức sống. Yên tâm đi ngài nha. Chúng ta Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện muội tử. Vậy nhưng từng cái đều là như hoa như ngọc. Không phải trong trăm có một. Liền cửa trường còn không thể nào vào được. Từ Bình vung tay lên. Cùng Trương Dịch đánh cược nói ra, người đối Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện hoa khôi hiểu bao nhiêu? Trương Dịch sờ lên cái cằm, dò hỏi, ta một cái nơi khác tới, sẽ không đã không kịp ăn cái thứ nhất đi. Ai cũng biết Thịnh cảnh Điện ảnh và Truyền hình Học viện Mỹ nữ nhiều. Cho nên nhiều như vậy có tiền lão bản, phú nhị đại cùng đạo diễn, người nào không nhìn chằm chằm cục thịt béo này muốn cuồng liếm mấy ngụm. Từ Bình thâm thúy cười, ngài yên tâm đi, Thịnh cảnh Điện ảnh và Truyền hình trong Học viện Mỹ nữ đầy đất đều là. Mặc dù là xa gần nghe tiếng, dẫn không ít người mộ danh mà đến, nhưng là, cũng không thể nói bên trong từng cái đều là tùy tiện nữ học sinh a. Ngài nhưng biết, trong này rất nhiều học sinh, vậy cũng là cùng ta không sai biệt lắm sân rộng đệ. Thân phận bối cảnh không tầm thường đây. Lại thêm Thịnh Kinh nơi này đạt quan hiển quý quá nhiều. Các nàng sớm đã nhìn quen các mặt của xã hội, cho nên sẽ không tùy tiện cùng người khác đi ra. Ngài muốn là nghe ai nói hắn bao hết một cái Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện nữ học sinh, hắc, cái kia tại Thịnh Kinh tuyệt đối là lần có mặt mũi một chuyện. Trương Dịch chỉ cái mũi của mình. Vậy nếu là ta đi qua đâu? Từ Bình lập tức đổi một bộ sắc mặt. Thổi phồng nói, muốn là ngài đi, hắc, Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Ngài là ai vậy? Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch A. Đường đường toàn quốc thủ phú. Đệ nhất người trẻ tuổi trong suy nghĩ thần tượng. Năm ức thiếu nữ mộng. Lại thêm ngài cái này nhan trị. Cái kia toàn bộ trường học nữ sinh gặp ngươi hận không thể ngồi hàng chứng A. Đi một bên chơi. Không có nghiêm chỉnh. Liền xem như sự thật. Cũng không thể cao điệu như vậy. Trương Dịch một mặt nghiêm túc nói. Chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới Thịnh Cảnh Điện ảnh và Truyền hình Học viện. Cái này chỗ cả nước có tên điện ảnh và truyền hình người môi trường nuôi cấy chỗ. Cũng là soái ca, mỹ nữ cùng ngôi sao chờ từ ngữ căn cứ. Xe của bọn hắn đi vào cửa Tây. Liền thấy lịch sự tao nhã ngoài cửa ngừng lại tối thiểu hơn 20 chiếc xe. Kém nhất cũng phải là Mercedes-Benz, BMW trăm vạn cấp xe. Tốt cũng có như là Bentley chờ hơn 100 vạn xe hình. Nhưng là, giá trị 500 vạn trở lên xe thì tương đối ít thấy. Dù sao nơi này không phải thiên thượng nhân gian, mà chính là điện ảnh và truyền hình cửa học viện. Những đại lão bản kia tuổi tác đều lớn rồi. Bình thường không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đến bên này tìm nữ sinh chơi. Cho dù là muốn bao dưỡng, cũng đều là lặng lẽ tiếp đi. Hiện tại sẽ đậu xe ở cửa chính. Tại trên nắp máy để đó Red Bull. Trà xanh quá nửa là Thịnh Kinh cùng xung quanh ông chủ nhỏ. Hoặc là mượn xe tới muốn lừa gạt phao đường phố máng. Cho nên, cho dù là hôm nay Trương Dịch vì điệu thấp, đổi ngồi một chiếc hơn 800 vạn Bentley xe chống đạn. Lại vẫn ở nơi này có chút hạc giữa bầy gà cảm giác. Ân, hạc giữa bầy gà chỉ là một cái hình dung từ. Cũng không phải là thật nói nơi này là ổ gà. Hai người trước khi đến thì đổi qua y phục. Tổng không đến mức tới trêu chọc muội còn phải áo mũ chỉnh tề mặc lấy tây phục. Từ bình một bộ lão Thịnh Kinh đàn ông cách ăn mặc. Trên thân là tô lại rồng vẽ hổ cùng loại quan phục áo choàng ngắn. Chân đạp lão Thịnh Kinh dày vải. Trên cổ tay cuộn lại một chuỗi giá trị hơn 600 vạn thủ xuyến. Trên cổ treo một khối chính tông cùng ruộng ngọc bài. Có điều hắn trên đầu cũng đeo cái mũ rộng vành. Một bộ ha ha thiếu niên cách ăn mặc. Đem mặt đều che khuất hơn phân nửa. Dựa theo lối nói của hắn. Đó chính là hắn ở chỗ này quá nổi danh. Nếu như bị nhận ra sẽ khá là phiền toái. Mà Trương Dịch thì là một thân chiều bài cách ăn mặc. Trên đầu giảm thấp xuống màu đen mũ lưỡi chai. Trên mặt mang theo kính râm. Cực lực che giấu chính mình cái kia không chỗ sắp đặt thịnh thế mỹ nhan. Hai người xuống xe, để bảo tiêu ngay tại trong xe chờ lấy. Sau đó hai người nghênh ngang liền đi vào bên trong. Hai người xuất hiện đưa tới trên đường rất nhiều người chú ý. Chỉ là tại cửa ra vào, Trương Dịch liền thấy mười mấy cái soái ca. Mỹ nữ, các nữ sinh đều cách ăn mặc thời thượng. Trang dung tinh xảo, dáng người tỷ lệ cũng rất không tệ. Nên lồi thì lồi, nên vảnh thì vảnh. Ánh mắt nhìn quanh phát quang. Mị nhãn mê ly khiến người tâm động. Nam đồng dạng cách ăn mặc tinh xảo. Nguyên một đám trên mặt phấn giống như là lau loại sơn lót. Trắng làm người ta sợ hãi. Rất có hậu hiện đại hấp huyết quỷ chủ ý phong cách. Cho dù là lấy Trương Dịch bây giờ nhan trị cùng dáng người tỷ lệ. Để ở chỗ này cũng chẳng qua là mạnh hơn bọn họ phía trên như vậy mười mấy lần mà thôi. Ta cảm thấy ta lần này tới chắc chắn sẽ không thất vọng. Trương Dịch nhìn đến ven đường mấy người mặc quần sóc ngắn. Lộ ra hai đầu thon dài mượt mà cặp đùi đẹp đi qua nữ sinh lúc. Hài lòng nhẹ gật đầu. Từ bình cười khổ một tiếng. Dạng này mức độ nữ sinh chỗ của hắn cũng không ít. Nhưng là không có cách. Ai bảo Trương Dịch yêu chuộng nữ học sinh đâu. Ngài nói đúng lắm. Đi thôi. Trường học chúng ta bên trong thật tốt dạo chơi. Toàn bộ Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện. Chất lượng cao nhất nữ sinh ta chỗ này đều có thống kê. Trương Dịch mi đầu nhất động. Người còn có bản lãnh này. Thật không hổ là ra điều ngõ hẻm ra người tới A. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.